Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, người có mị lực nhất. Đế Dịch Nguyệt đối với tấm gương vừa đi vừa về soi mấy lần, không khỏi tâm hoa nổ phóng, khen, quả thật là đại pháp sư, đại thánh thủ, nhìn không ra nửa điểm mau bệnh. Chờ một chút, Tần Mục vội vàng ngừng nàng, nói, không nên động. Tỷ tỷ khi cười khóe mắt có từng tia nhỏ nếp nhăn, ta giúp ngươi san bằng nó. Đế Dịch Nguyệt vội vàng không nhúc nhích. Tần Mục áp sát tới, đầu ngón tay bắn ra thật nhỏ phù văn, kích hoạt khóe mắt nàng ra thịt, đem nếp nhăn khép lại, để nàng mắt phượng khóe mắt ra thịt rất là tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Đế Dịch Nguyệt nháy mắt mấy cái, nâng lên tấm gương lại soi mấy lần, đối với tấm gương cười cười, phát hiện khóe mắt nhỏ nếp nhăn quả nhiên không có, trong lòng rất là vui vẻ. Tần Mục khen, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Đế Dịch Nguyệt vui vô cùng, còn có một chút thẹn thùng. Bán thuốc giả, không phải dược sư cái nghề này muốn thất nghiệp. Kẻ điếc đi vào dược sư bên người, giật giật lỗ tai, nói, mà là ngươi muốn thất nghiệp, ngươi sau này chỉ có thể bán thuốc giả, không thể dựa vào mặt ăn cơm đi. Dược sư thở dài, cười khổ nói, dạy cho đồ đệ, chết đói sư phụ, Mục Nhi sắp thành là thiên hạ đệ nhất. Cũng may tiểu gia hỏa này tỉnh tỉnh mê mê, đối với tình yêu cũng không mưu cầu danh lợi, nếu không lấy hắn cái miệng này không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu chuyện tình gió chăng. Kẻ điếc, Bình Chân như vậy nói, là chúng ta dạy thật tốt, miệng muốn ngọt, nhưng là nữ nhân đều là hồ ly tinh, tiểu tử này nhớ kỹ đâu, cho nên mặc dù miệng rất ngọt, nhưng đối với mỗi cái nữ tử đều rất đề phòng, cho nên, hắn liền sẽ không dẫm vào ngươi vết xe đổ. Dược sư ổn ổn trên mặt mặt nạ đồng xanh, thấp giọng nói, Mục Nhi cũng trưởng thành, chúng ta dạng này dạy hắn, có thể hay không chậm trễ tiểu tử này trung thân đại sự. Vạn nhất hắn đối với tất cả nữ tử đều đề phòng, không dám cùng nữ hài tiến thêm một bước, vậy phải làm thế nào? Kẻ điếc không nói thêm gì nữa. Dược sư hỏi lại, kẻ điếc còn không nói lời nào. Dược sư tức giận vô cùng mà cười, ngươi lỗ tai đã mọc ra, ít thính giả câm vờ điếc. Ta hỏi ngươi nói đâu? Nhanh lên nghĩ biện pháp, nếu không đem ngươi độc điếc. Kẻ điếc bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, năm đó ta dạy hắn chính là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, các ngươi dạy hắn chính là nữ nhân đều là hồ ly tinh, trong sách thánh hiền cũng không có nói qua gặp được loại tình huống này làm sao bây giờ. Nếu không ngươi phối chút thuốc để hắn phát tình. Dược sư ngạo nghễ nói, làm đệ tử của ta còn muốn phối dược phát tình, không khỏi quá ném ta Ngọc Diện Độc Vương thể diện. Lại nói y thuật của hắn không kém hơn ta, ta hạ thuốc gì hắn đều có thể giải khai, sớm biết liền lưu lại thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Lệ Châu bách tính tỉnh lại, riêng phần mình có chút mờ mịt, hồn nhiên không biết một đêm này chuyện gì xảy ra, đành phải xem như chính mình mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngược lại là có chút thần thông giả ẩn ẩn đoán được tối hôm qua phát sinh đại sự, nhưng cụ thể là chuyện gì, bọn hắn cũng không thể nào suy đoán. Bất quá, trong thôn lân cận ở giữa hay là phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Có người tỉnh lại sau giấc ngủ tính tình đại biến, nói mình cũng không phải là nữ tử, mà là nơi nào đó nam tử. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến thành nữ tử. Hàng xóm láng giềng ở giữa thần thông giả hỏi thăm, một thân đem nhà ở chỗ nào, trong nhà có người nào, hết thảy nói đến nhất thanh nhị sở. Tiến đến điều tra, tra được lời nói chi địa, quả thật một người khác, chỉ là la hét chính mình cũng không phải là nam tử, mà là nữ tử, nhập sai thân vân vân, loại chuyện này lại có trăm ngàn lên nhiều, huyền náo xôn xao, hơn phần nửa là hồi hồn thời điểm tiến sai thân thể. Tần Mục nghe đến mấy truyền ngôn này, suy đoán nói, lão sư khiên hồn dẫn thần thông còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, đến mức đưa hồn phách tất cả về nó thân lúc xuất hiện một chút sai lầm. Đây là bởi vì đối với U Đô ngữ lý giải không đúng chỗ nguyên nhân. Tiểu Phu Thánh Nhân mặt đen lên, nói, ngươi năng lực, ngươi làm sao không lên? Tần Mục đàng hoàng nói, ta coi là lão sư là có thể, quả thực không nghĩ tới lão sư còn kém từng tia. Ngươi nếu là nắm giữ U Đô ngữ chính xác hàm nghĩa cùng ý cảnh, trong đó đạo pháp thần thông liền sẽ không nói cũng hiểu, như thế liền sẽ không sai lầm. Tiểu Phu chán nản, run rẩy nói không ra lời. Dược sư cùng kẻ điếc dương dương đắc ý, kẻ điếc khen, Mục Nhi nói chuyện khiêm tốn hữu lễ, không hổ là chúng ta tân tân khổ khổ mang ra, quá khiêm nhường, nói thánh nhân so với hắn chỉ kém từng tia, kỳ thật kém lớn như vậy. Hai cánh tay hắn mở ra, khoa tay một chút, dược sư cũng dương dương đắc ý, nói, đây là chúng ta dạy bảo có công a. Chúng ta từ nhỏ dạy bảo hắn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói cho hắn biết muốn khiêm tốn cẩn thận, cho dù gặp được không bằng chính mình cũng không nên nói lời nói thật. Muốn nói ngươi chỉ so với ta kém một chút như vậy, cho nên Mục Nhi đến nay còn chưa bị người đánh chết. Nhị lão cùng nhau lộ ra nụ cười vui mừng. Muốn giải quyết chuyện này, vậy liền cần đổi hồn phách. Tần Mục nói, chỉ là trăm ngàn lên chuyện như vậy, mà lại ở tại Lệ Châu địa phương khác nhau, tìm được bọn hắn liền cần tốn hao rất nhiều thời gian. Hắn quả thực sợ phiền phức. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, thay đổi hồn phách sự tình, giao cho những sĩ tử tu luyện khiên hồn dẫn kia đi làm là được, không cần chúng ta tự mình động thủ. Ngươi đã hạ lệnh để những sĩ tử này tiến về Ngọc Trì quận, để bọn hắn chạy tới là được. Tần Mục gật đầu, nguyên thần xuất khiếu, cùng Tư Vân Hương liên lạc tin tức. Tư Vân Hương mang trên mặt quyện sắc, nói, giáo chủ, ngươi để cho chúng ta tiến về Ngọc Trì quận, đem Ngọc Trì quận bách tính hồn phách kéo về dương gian. Nguyên bản còn êm đẹp, về sau liền xảy ra chuyện. Những sĩ tử này dắt hồn lúc, đột nhiên từng chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, có ánh đèn từ trong bóng tối chiếu đến. Chỉ cần vừa chiếu, sĩ tử liền mất hồn biến thành thi thể. Tần Mục trong lòng giật mình, đây là U Đô phủ quân xuất thủ. Tư Vân Hương tiếp tục nói, Ngọc Thiên Vương nói, đây là bởi vì chúng ta chiêu quá nhiều hồn, xúc động U Đô quy tắc, âm sai xuất thủ đem người phạm tội hồn phách lấy đi. Ngay tại lúc trước đây không lâu, những sĩ tử này hồn phách đột nhiên lại trở về, có người nói là U Đô thần tử đối với âm sai biện hộ cho, cầu âm sai đem bọn hắn thả lại tới, cũng không biết là thật là giả. Tần Mục mờ mịt, ta không có biện hộ cho a, cũng không có cầu phủ quân, đây là có chuyện gì? Bất quá, những sĩ tử này hồn phách trở về là chuyện tốt, tránh khỏi ta đi một chuyến nữa U Đô, ta luôn cảm thấy U Đô có chút không quá hoan nghênh ta. Mỗi lần đến đó, phủ quân cùng thổ bá cũng không cho ta sắc mặt tốt, ước gì cầm đuổi đi dáng vẻ. Hắn nói rõ nguyên do, nói, Hương Thánh Nữ, ngươi mang theo trên dưới 100 cái bản sự tốt sĩ tử đến Lệ Châu, đem những hồn phách tiến sai thân thể này đưa về trong thân thể của bọn hắn, đừng chọc ra càng nhiều nhiễu loạn. Tư Vân Hương đáp ứng, lập tức triệu tập sĩ tử đi Lệ Châu. Tần Mục thì từ biệt dược sư cùng kẻ điếc, Bồi Tiểu Phu, Sơ Tổ cùng Đế Dịch Nguyệt tiến về kinh thành, đi gặp Tiểu Phu một đệ tử khác Duyên Khang Quốc Sư. Tần Mục vốn là không có ý định đi, bất quá Đế Dịch Nguyệt nhất định phải hắn bồi tiếp. Thiên Vương, chúng ta có thể từ từ đi. Ven đường nhìn một chút bây giờ Duyên Khang phong thổ, Tiểu Phu đề nghị, Duyên Khang biến pháp, không phải trên miệng, mà là thiết thực làm ra. trên đường thấy, nhất định sẽ cải biến cái nhìn của ngươi. Đế Dịch Nguyệt thản nhiên nói, ngươi là khai hoàng biến pháp thiên sư, chủ trì khai hoàng biến pháp. Ngắn ngủi 20,000 năm liền đem khai hoàng thời đại đẩy lên vực ngoại thiên đình không thể không hủy. Diệt khai hoàng thời đại mới yên tâm trình độ. Hẳn là ngươi lại phải tham dự duyên khang biến pháp này. Ngươi muốn dùng bao nhiêu năm đem duyên khang đẩy lên vực ngoại thiên đình không thể chịu đựng được. Trình độ, tiểu phu thánh nhân nghe nàng nhắc lên khai hoàng thời đại. Sắc mặt ảm đạm, khàn giọng nói. Khai hoàng biến pháp đích thật là ta chủ đạo, bất quá duyên khang biến pháp ta cũng không nhúng tay, chân chính chủ đạo biến pháp chính là ta ba cái đệ tử. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nói, ta đại đệ tử truyền xuống thánh nhân chi đạo ở chỗ bách tính hàng ngày. Đám người vừa đi vừa nói, chuyện, Đế Dịch Nguyệt cũng đang quan sát dọc đường bách tính sinh hoạt hàng ngày. Tiểu phu dựng thẳng lên cái thứ hai đầu ngón tay, nói, tam đệ tử của ta thì đem câu nói này dùng tại Duyên Khang. Duyên Khang cho nên mới có hôm nay cảnh tượng, ta dạy đại đệ tử 100 năm, ta dạy tam đệ tử chỉ dùng 2 năm, còn Duyên Khang biến pháp, tất cả mọi thứ, ta đều chưa từng nhúng tay, chỉ là giúp tam đệ tử chân chạy. Đế Dịch Nguyệt lườm Tần Mục một chút. Cười nói, ngươi mới vừa nói chủ đạo biến pháp chính là ngươi ba cái đệ tử. Thế nhưng là ngươi chỉ nói lão đại và già trẻ, còn có nhị đệ tử không nói đâu. Tiểu phu thánh nhân nhìn một chút Tần Mục, lập tức cảm thấy mình đầu đều nhanh muốn nổ. Lắc đầu nói, nhị đệ tử, ta một ngày cũng không có dạy qua hắn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mơ mơ hồ hồ liền có như thế một người đệ tử. Đế Dịch Nguyệt hiếu kỳ nói, hắn làm cái gì? Tiểu phu thánh nhân muốn phấn chấn tinh thần, lại phấn chấn không nổi, có chút mặt ủ mày trao nói, hắn là ta tam đệ tử phía sau nam nhân. Đế Dịch Nguyệt không hiểu. Tiểu phu thánh nhân hữu khí vô lực nói, Duyên Khang quốc cùng tam đệ tử tại nguy hiểm nhất thời điểm, là hắn toàn lực ủng hộ, mới bảo vệ được Duyên Khang quốc, bảo vệ hoàng đế cùng lão tam. Duyên Khang quốc lại gặp được thời điểm nguy hiểm, lại là hắn bảo vệ Duyên Khang quốc cùng lão tam. Gặp lại thời điểm nguy hiểm, đại thiên sư đừng nói nữa, phía sau ta đều hiểu. Đế Dịch Nguyệt giờ khóc giờ cười, nói, khẳng định lại là hắn bảo vệ Duyên Khang quốc cùng lão tam. Đúng hay không? Ta xem không hiểu ta tên đồ đệ này. Tiểu phu thánh nhân sắc mặt cổ quái, lặng lẽ dò xét Tần Mục, thấp giọng nói, hắn quá làm cho người ta xem không hiểu. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy tính tình. Hắn cũng có cải cách biến pháp quyết đoán, còn có gần như không cách nào ma diệt hùng tâm cùng lòng tin, mà lại cơ linh cổ quái. Đối với thứ gì đều hiếu kỳ cực kỳ, giống như là một cái hươu bào ngốc một dạng hiếu kỳ. Nhưng mà, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nhưng mà hắn vừa có kỳ lạ mị lực, hắn chuyên chú thời điểm, sẽ nghiên cứu ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Hắn vậy mà có thể lẻ loi một mình chạy đến thiên âm giới, sống lại thiên âm nương nương, khai sáng ra có thể cho phá toái linh hồn đoàn tụ, tái tạo linh hồn, người chết phục sinh pháp thuật. Hắn còn tại lục hợp cảnh giới sáng tạo ra nguyên thần dẫn, để lục hợp cảnh giới liền có thể tu luyện nguyên thần. Lập tức liền cải biến lưu truyền không biết bao nhiêu vạn năm hệ thống tu luyện. Hắn còn mơ mơ hồ hồ sáng tạo ra kiếm thức 18. Đem kiếm pháp lập tức đẩy vào một bước dài. Hắn đối với đạo pháp thần thông lý giải tựa hồ chưa từng có quy tắc hạn chế. Người khác không nghĩ tới, hắn thường thường có thể nghĩ đến. Người khác cho rằng không có khả năng làm được, hắn lại vẫn cứ có thể làm được. Tựa như là liên tiếp hai thế giới linh năng đối thiên kiều, chính là tiểu tử này trong lúc vô tình làm ra, giải quyết thế giới hàng rào vấn đề. Mà lại hắn còn từ trước tới giờ không keo kiệt. chính mình học được đồ vật, ngộ đến đồ vật, từ trước đến nay là mở rộng cả nước, căn bản không tàng tư, đế tọa hung pháp rất khó được a. Vực ngoại thiên đình vì siêu tập đế tọa công pháp nhọc lòng, mà hắn đạt được 3 môn đế tọa công pháp, vậy mà liền dạng này truyền ra ngoài, rõ ràng là địch nhân, đều sẽ bị hắn tin phục, biến thành bằng hữu của hắn, rõ ràng là bằng hữu, đều sẽ bị hắn tức giận đến hàm răng ngứa hận không thể đặt ở trên đầu gối hung hăng đánh đòn. Tiểu phu thánh nhân thở dài, nói, ta cơ hồ cho là hắn sẽ là một cái người hoàn mỹ thời điểm. Ta lại phát hiện trên người hắn có đủ loại bệnh vặt. Một cái chính là không chuyên chú, luôn luôn hiếu kỳ nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia. Khai sáng ra nguyên thần dẫn, sau đó liền chạy đi làm những chuyện khác. Khai sáng ra kiếm thức 18, sau đó liền ném đi không đi rèn sắt khi còn nóng nghiên cứu kiếm thức 19. Để cho người ta hận không thể thanh kiếm gác ở trên cổ hắn. Buộc hắn đi nghiên cứu một việc. Bệnh vặt thứ hai chính là gan lớn. Gan lớn liền có chút đần độn, nguy hiểm gì sự tình cũng dám làm. Lần này Lệ Châu sự kiện rõ ràng chính là mồi nhử. Còn đần độn chạy tới. Cái thứ ba chính là tự đại. Người nhìn hắn khiêm tốn, kỳ thật không có chút nào khiêm tốn. Trong nội tâm tự hào đây. Thiên lão đại ta lão nhị, thổ bá lão đại ta lão nhị, hoàng đế lão đại ta lão nhị, thiên đế lão đại ta lão nhị. Tiểu phu mặt ủ mày trao, thở dài, ta xem không hiểu hắn, thật sự rõ ràng xem không hiểu hắn. Đế Dịch Nguyệt nhìn một chút Tần Mục, Tần Mục ngay tại là Long Kỳ Lân luyện đan, cho ăn no Long Kỳ Lân đằng sau, lại chạy tới nhìn Phong Sa. Cùng Hương Giá ở giữa sĩ tử thảo luận Phong Sa phải chăng còn có cải tiến đường tắt. Thật là một cái người thú vị. Đế Dịch Nguyệt cười nói. Hắn sống được so bất luận kẻ nào đều muốn tiêu sái. Khoái ý. Không. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói. Kỳ thật đặt ở hắn đầu vai gánh quá nặng. Chỉ là hắn phi thường lạc quan. Để cho người ta cảm thấy hắn sống được tiêu sái khoái ý. Nhưng mà trong lòng của hắn khổ chỉ có chính hắn biết. Hắn chỉ là lựa chọn một loại lạc quan tiến thủ thái độ đi đối mặt sinh hoạt. Đối mặt nguy hiểm, hắn lựa chọn không được xuất thân của mình. Nhưng hắn có thể lựa chọn chính mình con đường sau này. Cùng đi trên con đường này tâm thái. Hắn là ta gặp qua. Người có mị lực nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.